Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, luyện bí cảnh trung kỳ. Đêm khuya, trong tầng hầm, Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành thi hài sớm đã bị xử lý. Mà nơi này tài bảo cũng toàn bộ bị vận chuyển không còn. Tiến nhập trong hệ thống không gian, chung quanh là sạch sẽ trơn tru một mảnh. Đơn giản vơ vét đến so mặt còn sạch sẽ. Cổ Uyên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ma lôi bất diệt quyết, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Giữa thiên địa vô cùng vô tận lôi linh khí đều là mãnh liệt mà đến, tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ này khắc này, hắn lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện, căn bản không để ý trong xa thành tình huống. Trải qua thập hương nhuyễn cân thần lôi quét ngang, toàn bộ xa thành rất nhiều Mã Phỉ, đệ tử Ma Sát Tông, đệ tử Cuồng Đao môn bọn người là lâm vào hôn mê trạng thái. Trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, cho nên hắn cũng thừa cơ tu hành, tăng cường trên người mình thực lực. Lốp bốp lúc này, Cổ Uyên thân thể tràn vào đại lượng lôi linh khí, lít nhà lít nhít lôi điện tại thân thể của hắn du tàu. Điện thân thể của hắn lốp bốp rung động, không ngừng rèn luyện thể phách của hắn. Mặc dù hắn tu hành ma lôi bất diệt quyết, nhưng là không phải mỗi lần tu hành đều sẽ dẫn tới thiên lôi quán thể. Chỉ có chờ thể nội lôi linh khí tích xúc tới trình độ nhất định thời điểm, mới có thể gây nên trên bầu trời lôi đình cộng minh. Từ đó hạ xuống trên 9 tầng trời lôi đình, trên cơ bản tu hành đến nhất định đẳng cấp thời điểm, thể nội lôi chi linh khí mới có thể tích xúc đến đầy đủ gây nên lôi đình cộng minh cấp độ. Bình thường thời điểm lại là sẽ không dẫn tới thiên lôi quán thể. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vận chuyển ma lôi bất diệt quyết thời điểm, chung quanh y nguyên sẽ sinh ra sấm chớp rền vang dị trạng. Nếu là có người bước vào Cổ Uyên tu hành địa phương, tất nhiên sẽ bị điện giật đến toàn thân run lên, lông dựng đứng lên. Nhưng là cho dù là thuần túy lôi linh khí quán thể, đối với võ giả tầm thường thân thể phá hư cũng là khá kinh người. Nếu như thời thời khắc khắc thôn phệ lôi linh khí tôi thể mà nói, thân thể sẽ sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Dù sao phá hư tốc độ quá nhanh, tốc độ khôi phục nếu như không đuổi kịp mà nói, như vậy thương thế liền sẽ không ngừng tăng thêm. Đây chính là vì gì tu hành ma lôi bất diệt quyết võ giả thường xuyên sẽ chết yểu nguyên nhân một trong. Đoán chừng không cần thiên lôi quán thể, tiếp tục tu hành như vậy cũng sẽ trọng thương mà chết. Cũng chỉ có Cổ Uyên người tố chất thân thể biến thái như vậy mới có tư cách tu hành môn này cùng loại với Thất Thương Quyền vô thượng công pháp. Đúng rồi, còn có Huyết Liên Đan. Không biết loại đan dược này bắt đầu ăn là cảm giác gì? Cổ Uyên từ trên thân lấy ra một bình Huyết Liên Đan. Đây là từ Cuồng Đao môn đệ tử nội môn Phong Đao Mục Nhân Trung trên thân lấy được. Đùng một chút, hắn mở ra bình này Huyết Liên Đan, lập tức liền thấy từng cái đan dược màu đỏ hiện ra ở trước mặt mình. Mỗi một viên thuốc đều có lớn chừng ngón cái, bày biện ra màu đỏ, tựa như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Đan dược hiện lên hoa sen đồ văn, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, vẻn vẹn là ngửi một chút đều sẽ tinh thần đại chấn, giống như thân thể mệt mỏi liền bị thanh trừ không ít. Cho dù là người không có cái gì kiến thức cũng sẽ biết loại đan dược này đến cùng là cỡ nào chân quý. Không hổ là ngay cả Cuồng Đao môn đệ tử nội môn Mục Nhân Trung đều mang ở trên người đan dược. Quả nhiên là không tầm thường. Hắn không nói hai lời, lập tức đem một bình Huyết Liên Đan, cũng chính là 10 khỏa Huyết Liên Đan lập tức liền nuốt vào. Sau đó những này Huyết Liên Đan tiến vào Cổ Uyên trong bụng, mà hắn dạ dày không ngừng nhúc nhích, sinh ra đáng sợ axit dạ dày, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem Huyết Liên Đan cho tiêu hóa. Ầm ầm một giây sau, 10 khỏa Huyết Liên Đan dược lực lập tức bạo phát đi ra, hóa thành từng đoàn dòng nước ấm, như là dung nham đồng dạng tràn vào Cổ Uyên thân thể toàn thân, tiến vào thân thể của hắn mỗi cái địa phương. Lúc đầu bởi vì tu hành Ma Lôi Bất Diệt Quyết, từ đó sinh ra tổn hại bộ phận thân thể, đạt được những này đến từ huyết liên đan dược lực đằng sau, trong nháy mắt liền tu bổ đứng lên. Phá hư, chữa trị, phá hư, chữa trị, phá hư, lại chữa trị, như vậy không ngừng tuần hoàn. Đây cũng là võ giả tôi thể quá trình. Cổ Uyên cũng cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên. Thân thể tố chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Đông, trong khoảnh khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, tựa hồ đột phá cái nào đó bình cảnh, thể nội khí huyết chi lực cũng bởi vậy tăng lên một mảng lớn. Mà da trên người cường độ cũng tăng lên một đoạn, luyện bì cảnh trung kỳ. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Cổ Uyên rốt cục tấn thăng đến luyện bì cảnh trung kỳ cảnh giới. Trên người lực lượng, tố chất thân thể, tốc độ đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên. Trong lúc mơ hồ, Cổ Uyên làn da tựa hồ hiện lên từng tia lôi đình đường vân. Tựa như chớp giật, xuất hiện tại thân thể làn da các nơi địa phương, lộ ra không gì sánh được thần bí khó lường. Đây cũng là tu hành Ma Lôi Bất Diệt Quyết, từ đó sinh ra đặc thù dị tượng. Thân thể làn da sinh ra lôi văn, cái này cũng khiến cho thân thể làn da lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Trước đó thân thể của hắn làn da cường độ cũng đủ để ngăn cản được đao kiếm bình thường tập sát, lông tóc không hao tổn loại kia, mà bây giờ mà nói, thân thể của hắn làn da thậm chí ở một mức độ nào đó có thể ngăn cản được hỏa diễm, lôi điện các loại nguyên tố chi lực phá hư, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Luyện bì cảnh trung kỳ sao? Cổ Uyên bóp bóp nắm tay, rất là hưng phấn, quả nhiên gia nhập Ma Sát Tông là hết sức chính xác. Nếu như hắn còn đợi tại Vân Lâm huyện loại huyện thành nhỏ này mà nói, cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể bước vào luyện bì cảnh trung kỳ. Võ giả tầm thường có lẽ cần thời gian mười mấy năm, nhưng là gia nhập Ma Sát Tông đằng sau, mặc kệ là tu hành công pháp hay là thu hoạch được tu hành tài nguyên, đều là trước kia tại Vân Lâm huyện mấy chục hơn trăm lần trở lên. Một chút trước kia tại Vân Lâm huyện căn bản là không có cách lấy được tài nguyên tu luyện, giờ phút này hắn đều có thể tùy tiện đạt được, cho nên hắn tu vi võ đạo mới có thể tiến triển nhanh như vậy. Mà lại giờ này khắc này, hắn còn cảm giác được trong cơ thể mình 10 khỏa huyết liên đan dược lực cũng không hề hoàn toàn bị tiêu hóa xong tất, y nguyên có một bộ phận du tẩu thân thể của hắn các nơi, không ngừng tăng lên tố chất thân thể của hắn. Hắn tu vi võ đạo như cũ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, hắn khả năng liền có thể tăng lên tới luyện bì cảnh hậu kỳ, thậm chí là luyện bì cảnh viên mãn cảnh giới, từ đó có thể trùng kích thối cốt cảnh cảnh giới. Tại thời khắc này, Cổ Uyên từ tại chỗ đứng lên, tùy ý một quyền oanh sát ra ngoài. Đông, một quyền này cực kỳ hung mãnh, tựa hồ mang theo phong lôi chi thanh, trong lúc mơ hồ không khí tràn ngập lôi đình thiểm điện, lốp bốp rung động, quyền kinh khủng bố trực tiếp đập trên vách tường. Lập tức tầng hầm này vách tường nham thạch giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị nắm đấm của hắn xuyên qua. Kinh khủng quyền kinh lập tức liền làm vỡ nát vách tường nham thạch, có thể nói tăng lên tới luyện bì cảnh trung kỳ đằng sau, trên người hắn lực lượng tăng lên rất nhiều, đồng thời tu luyện Ma Lôi Bất Diệt Quyết thần dị hiện tượng cũng bắt đầu xuất hiện trên người Cổ Uyên. Đây cũng là Ma Lôi Bất Diệt Quyết, có thể nói là Ma Sát Tông chí cường công pháp tu hành, quả nhiên rất mạnh. Cổ Uyên bóp bóp nắm tay, rất là hài lòng chính mình uy lực của một quyền này. Vẻn vẹn là quyền kinh uy lực liền tối thiểu tăng lên 3 thành trở lên. Đánh vào trên người địch nhân,